Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1171 Hùng Ưng Dương Cánh. Moham Tân sát sân bóng, toàn trường người xem nhìn chăm chú. Trung Quốc đội tiến công hệ thống bên trong 4 tên cầu thủ giết qua nửa trang. Philippines cũng chỉ còn lại 4 tên phòng thủ cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần tình lạnh nhạt. Lúc này khảo nghiệm là Philippines phòng tuyến ăn ý cùng năng lực. Nhưng khiến Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là giữa trận Serok thế mà lựa chọn nhanh chóng. Bên trên đoạt, nếu như không có thời cơ tốt, dạng này bên trên đoạt cùng đầu hàng không có khác nhau. Triệu Phong Hoa tại dẫn bóng bên trong mắt thấy đối phương giết đi lên. Có lẽ đối với định muốn khai thác phạm lỗi chiến thuật. Nhưng Triệu Phong Hoa không có cho hắn cơ hội. Tại hai người cách xa nhau còn có 2 mét lúc liền đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước. Ra cầu sau tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại. Serok vồ hụt lại quay người về truy đã bị Triệu Phong Hoa vứt bỏ. La Tín nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu lại hoành gõ trung lộ. Triệu Phong Hoa nhanh chóng theo vào bên trong một lần nữa khống chế bóng. Lúc này hậu vệ De Merger lại lựa chọn bên trên đoạt. Đồng thời Út Lần cùng Silva cũng cùng nhau dừng bước lại không tiếp tục lui về. Bởi vì phòng thủ nhân số bên trên thế yếu cùng bọn hắn trở về thủ tốc độ xa so với Trung Quốc đội. Vọt tới trước tốc độ chậm, bọn hắn muốn gặp thời ứng biến khai thác chế ra việt vị chiến thuật. Lựa chọn là đúng, Vũ Lôi một nháy mắt liền đã rơi vào việt vị cạm bẫy. Nhưng là Triệu Phong Hoa lại đưa bóng truyền cho cũng không việt vị La Thành. Từ phía sau ngay cả ngừng mang lội lại thêm nhanh hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Út Lần hướng hắn vọt tới lúc phát hiện căn bản không kịp đối với hắn tiến hành đánh chặn phong. Tỏa, La Thành lội cầu giết tới ở ngoài vùng cấm tới gần đường biên khu vực lúc lại đem cầu xuyên qua. Vùng cấm địa bên trong, lúc này Vũ Lôi đã không việt vị. Bởi vì La Thành lội cầu kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế. Vũ Lôi ngừng cầu về sau liền đã tạo thành đơn đao. Điều chỉnh một bước, Vũ Lôi nhìn xem không có xuất kích thủ môn Foxgard. Hắn một cước kình xả đưa bóng đánh phía cầu môn góc xa. Foxgard lập tức làm ra cứu thua động tác, nhưng giãn ra đến cực hạn cánh tay lại không cách nào đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong đảo quanh. Vũ Lôi mặt không thay đổi quay người chạy hướng bên sân tiến hành chúc mừng. Mà Philippines hậu vệ nhóm còn tại hướng trọng tài tổ khiếu nại. Cho rằng Trung Quốc đội dẫn bóng việt vị trước đây. Trọng tài tổ không để ý đến bọn hắn kháng nghị. Moham Tân sát sân bóng bên trong quanh quẩn lên Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan. Hô, Ericsson ở đây bên cạnh lúc này thần sắc có chút khẩn trương. Nếu như thua trận đấu này, như vậy hắn cơ hồ có thể tuyên bố tại tiểu tổ thi đấu kết thúc sau cuốn gói xéo đi. Vũ Lôi kình xạ phá khung thành. Trung Quốc đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Hơn nửa hiệp tranh tài hơn phân nửa về sau. Một mực kiên nhẫn chờ đợi phản kích cơ hội Trung Quốc đội rốt cục nhận được hồi báo. Trương Chí Bang lần này đánh chặn phi thường mấu chốt. Châu Á chi sói đánh lén Philippines thế công, sau đó đưa bóng quyền giao cho Triệu Phong Hoa, từ phía sau xúi dục phản kích. Philippines tuyến hậu vệ ý đồ chế ra việt vị, nhưng là Triệu Phong Hoa không có phạm phải cấp thấp sai lầm. Hắn là có phi thường bao la tầm mắt, đưa bóng truyền cho La Thành, từ vị này tiền đạo cánh trái thúc đẩy thế công kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế về sau phá hết. Philippines việt vị cạm bẫy. Sau đó La Thành trợ công Vũ Lôi tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành phá khung thành. Trung Quốc đội phản kích đánh cho càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta bây giờ chỉ cần tiếp tục ổn định thế cục. Không cho Philippines cơ hội. Như vậy Trung Quốc đội liền đem giết vào Asian Cup đấu vòng loại. Tư Đồ Vân Binh vẫn cùng tại đội bóng dẫn bóng sau cho bọn hắn làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Nhìn dẫn bóng cũng không có kích thích đến hắn phấn khởi điểm. Khả năng cùng Philippines biểu hiện có chút làm hắn thất vọng có quan hệ đi. Philippines phàm là có thể lấy ra chút mà ra dáng bản sự ra. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Cái này đội quân tình nguyện quốc tế chính là một chi không chính hiệu bộ đội A. Không thể nói trên trận cầu thủ không có thực lực. Tại châu Á phạm vi cấp bậc bên trong vẫn là có nhất định tiêu chuẩn vững tâm. Bằng không Philippines cũng sẽ không quy thuận bọn hắn. Nhưng bọn hắn ở đây đã nói êm tai một chút là quân lính tản mạn. Nói khó nghe chút mà chính là năm bè bảy mảng. Đã từng tung hoành châu Âu rời bóng đá Ericsson xem ra cũng không có bản sự đem Philippines cái. Này quốc tế liên đội cho hỗn hợp trở thành một cái chỉnh thể. Bất quá Tư Đồ Vân Binh ngược lại là thấy nhìn. Đối thủ thực lực mạnh. Vậy liền toàn phương vị rèn luyện đội bóng năng lực. Nếu như đối thủ thực lực yếu. Vậy liền ma luyện đội bóng tâm thái. Hắn cho đội bóng chỉ thị chính là để bọn hắn hoàn toàn như trước đây làm tốt phòng thủ. Kiên nhẫn tìm kiếm phản kích cơ hội. Nếu như không phải Tư Đồ Vân Binh như thế đại bài giáo đầu. Nếu như không phải đích thân thể nghiệm qua Tư Đồ Vân Binh vì bọn họ làm ra nỗ lực. Bất luận là thời gian, kinh nghiệm, tri thức truyền thụ chỉ điểm, vẫn là phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tư nhân đoàn đội. Để bọn hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn yêu cầu cùng quan tâm. Kỳ vọng hắn nhóm sự nghiệp bên trên có thể càng bổ trợ hơn công. Chỉ sợ Trung Quốc đội cầu thủ dưới loại tình huống này cũng rất dễ dàng không chịu nổi tịch mịch. Muốn buông tay buông chân cùng Philippines cứng rắn là một cuộc. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn đều cho rằng cuối cùng chỉ có một phương có thể đứng rời đi nơi này. Đó chính là Trung Quốc đội. Hiện tại nha, Trung Quốc đội dựa theo Tư Đồ Vân Binh chỉ thị cùng yêu cầu tiếp tục làm tốt phòng thủ phản kích. Chiến thuật bố trí, một lần nữa kéo cầu về sau Philippines liền cấp nhãn. Đây càng để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cấp nhãn, bọn hắn gần như đánh ra điên cuồng tấn công tư thái. Đại binh tiếp cận xác thực khiến Trung Quốc đội phòng tuyến tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng là Trung Quốc đội từ Alonso thời đại cho tới hôm nay đã có thời gian 4 năm đang đánh phòng. Thủ phản kích, tăng thêm Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh trong lúc vô hình cho bọn hắn to lớn lòng tin. Cái này khiến Trung Quốc đội trung tướng biểu hiện ung dung không vội. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Trương Lâm bằng cánh phải hoàn thành đối Daisuke Sato cắt bóng về sau cùng chạy tới hiệp trợ hắn. Trương Chí Bang tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Nhưng là tại hướng về phía trước, chạy mấy bước tiếp ứng về sau hắn lại đem cầu hoành gõ trung lộ. Philippines trước trận phản đoạt đồng dạng mãnh liệt. Hoàng Bá Chu chủ động tiếp ứng bên trong trực tiếp vòng qua Triệu Phong Hoa đưa bóng thẳng truyền. Trước trận trung lộ khu vực, Vũ Lôi quay thân tiếp ứng bên trong cầu hoành gõ cho đường biên nhanh chóng theo vào đi lên La Tín. Từ phía sau ngừng cầu sau không tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Mà là nguyên địa lên chân đưa bóng sâu đi Philippines vùng cấm địa tuyến trước lệch trái khu vực. Philippines trung tướng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp La Thành một ngựa đi đầu phản việt vị thành công. Đồng thời đang chạy vội bên trong Philippines hậu vệ bỏ lại đằng sau càng ngày càng xa. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều đang hoan hô. Trung Quốc đội trực tiếp tạo thành một đợt phản việt vị sau đơn đao. Tuổi trẻ La Thành tại bóng đá trước khi rơi xuống đất dùng chân phải MU bàn chân đưa bóng tá lực. Mặc dù bóng đá hướng về phía trước đập ra ngoài có xa 1 mét. Nhưng cái này không trở ngại La Thành khống chế bóng. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi nước đại bên trong đối mặt với xuất kích thủ môn Foxgard dày. Ra bất ngờ dùng chân cung đưa bóng phát hướng về phía cầu môn góc xa. Trận banh này đánh cho Foxgard trở tay không kịp. Vội vàng phía dưới cứu thua cũng vẫn là muộn. bóng đá dán xa nhà trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. La Thành lập tức quay người ngón tay hướng mình đệ đệ. Vì chính mình đưa lên trợ công La Tín, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra tiếu dung. Đối với trận banh này hai huynh đệ ở giữa ăn ý. Cự ly xa liên hệ cảm thấy phi thường tự hào. Đây chính là ban sơ hắn nhìn chúng hai người này đặc chất. Hai huynh đệ lẫn nhau ôm bả vai, lần nữa làm ra bọn hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Hai người trượt quỳ, La Thành đơn đao phá khung thành. Trời ạ, trận banh này đánh cho quá tạc. Lần thứ nhất ngừng cầu về sau, cái thứ hai sờ cầu liền liền sút gôn, mà lại không có rõ ràng phát lực động tác, để Philippines thủ môn Foxgard hoàn toàn không tưởng được. La Thành cùng La Tín đôi này song bào thai đã trở thành Trung Quốc fan bóng đá trong lòng kiêu ngạo. Cha mẹ của bọn hắn hôm nay cũng trên khán đài. Căn cứ đưa tin cha mẹ của bọn hắn đối bóng đá không có hứng thú. Thậm chí xưa nay không nhìn bóng đá tranh tài. Cũng không chú ý bóng đá tin tức. Nhưng là La Thành, La Tín hai huynh đệ chính là từ nhỏ thông qua bóng đá chơi đùa mà yêu cái này vận động. Đồng thời cho thấy thiên phú hơn người. Tại hai ngày trước La Thành, La Tín phụ mẫu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị bọn hắn đối với hai tử trước mắt lấy được thành công là phi thường kinh ngạc. Bọn hắn lúc trước nguyện ý để hai đứa bé này xuất ngoại chỉ là hy vọng bọn họ có thể được thêm kiến thức. Quá khứ mấy năm hoàn toàn là Tư Đồ Vân Binh trợ giúp bọn hắn dạy bảo hài tử trưởng thành. Bọn hắn đối Trung Quốc đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh phi thường cảm kích. Chúng ta có lý do tin tưởng hiện tại Lan đương gia tiên phong La Thành cùng La Tín có thể tại châu Âu giới bóng đá đi càng xa, đi cao hơn. Bọn hắn là Trung Quốc hùng ưng, đã dương cánh bay cao. 2-0, Ericsson ở đây vừa bắt đầu cho đội bóng điệu bộ tiến hành điều chỉnh. Kỳ vọng hắn nhóm có thể ổn định tràng diện, tuyệt đối không nên vỡ tan ngàn dặm. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng chúc mừng kết thúc trở về sau vẫn là cho bọn hắn làm ra chỉ thị. Để bọn hắn tăng cường phòng thủ, mặc kệ là Kyrgyzstan hay là Philippines, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều không phải là châu Á cường đội. Dù sao cái này Asian Cup có 24 chi dự thi đội bóng. Mới có thể được tính là châu Á cường đội chỉ có mỗi 4 năm đi tranh đoạt World Cup vé vào cửa kia. Mấy chi đội bóng, không cao hơn 8 chi đội bóng. Cho nên đánh loại này đội bóng, Trung Quốc đội khẳng định phải cầm xuống tranh tài. Khác nhau chỉ là làm sao lấy xuống. Có tranh tài có thể là có thể thắng, nhưng cuối cùng đối đội bóng trưởng thành không có gì trợ giúp. Đây tuyệt đối là lãng phí. Mà có tranh tài muốn đem giá trị phát huy đến cực hạn. Như vậy thì nhất định phải cường điệu chiến thuật tính kỷ luật. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá đã có người bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Mọi người đối Trung Quốc đội tình huống trước mắt cảm thấy hết sức hài lòng. Trọng yếu nhất chính là để bọn hắn có thể ở nước ngoài cũng vênh váo tự đắc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Philippines tựa hồ trở nên có chút xoắn xuýt. Có chút cầu thủ vẫn toàn cơ bắp muốn tăng tốc. Có cầu thủ thì rõ ràng lo lắng trùng điệp. Trung Quốc đội thì không có tư tưởng của bọn hắn bao phục. Không cần có bất kỳ do dự. Tư Đồ Vân Binh vốn cho rằng Ericsson có thể xuất ra chút bản sự đến. Nhưng trước mắt đến xem đối phương đối đội bóng lực khống chế thật sự có chút thấp. Philippines dạng này đội bóng có hai cái vấn đề chí mạng. Thứ nhất chính là lực ngưng tụ. Bọn hắn trên thực tế đến từ các nơi trên thế giới. Mặc vào Philippines quần áo chơi bóng cũng sẽ không làm bọn hắn vì bảo vệ cái này quần áo chơi bóng. Mà sức chiến đấu có chỗ tăng lên. Thậm chí có người sẽ có chút không quan tâm. Bởi vì bọn hắn chí ít so Philippines bản thổ cầu thủ tuyệt đối tại năng lực cao hơn ra một bậc. Không ngừng, nhưng chân chính tại đội tuyển quốc gia cấp độ này đọ sức liền lộ ra xa xa không đủ. Một cái khác chính là bọn hắn nhiều ít đều có chút tự cao tự đại dẫn đến từng người tự chiến. không cách nào hình thành một cái thống nhất chỉnh thể, không chỉ là ăn ý vấn đề, còn có đội bóng bên trong chủ thứ địa vị mơ hồ. Rõ ràng chỉ là một chi trên Asian Cup, chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Bây giờ lại bị đá tứ bất tưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?